Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1507, chương 1509, nhân yêu. Hai người tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, ước chừng 4, 5 phút sau, hai người đi tới một chỗ tế đàn cũng không lớn, ước chừng gần một nửa quả bóng rổ tràng chi phối. Xung quanh đứng thẳng một chút thần bí tượng đá chân nhân đại tiểu, toàn thân hồng sắc, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. A, không có đường, Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào tế đàn đối diện vách tường, kinh ngạc nói. Tần Dương vòng quanh tế đàn đi một vòng, đập đập thâm hậu vách tường, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, nhường hệ thống tra một chút, nơi này có cái gì? Có, đem tế đàn chính bắc một cái tượng đá chuyển động, liền sẽ mở ra ám môn. Tiểu Manh nói ra, chính bắc. Tần Dương xuất ra chỉ nam châm xem một chút, đi đến tế đàn chính bắc tượng đá phía trước, đem hắn nhẹ nhàng chuyển động. Quả nhiên, trên tế đài xuất hiện một cái ám môn, tầng tầng bậc thang uốn lượn mà xuống. Ta ích, cái này ngươi cũng có thể phát hiện. Bật hack đi. Đồng Nhạc Nhạc dùng xem quái vật tựa như ánh mắt nhìn Tần Dương nói ra. Thật bật hách, Tần Dương mỉm cười, đi bên dưới ám môn bậc thang. Đồng Nhạc Nhạc cau cau mũi ngọc tinh xảo, theo sát ở phía sau, một tay còn đang nắm Tần Dương góc áo, như cái sợ hãi lạc đường tiểu nữ hài, cũng không biết đi bao lâu. Hai người đi tới một cái sơn động. Động nội loạn thạch đá lởm chởm, rất là trống trải, đủ loại quái thạch tự nhiên đôi thế, quanh co, nhìn như không có chút nào quy tắc, nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại kỳ diệu quy tắc. Trừ quái thạch bên ngoài, trong động còn có một cái đầm ao nước, thanh tịnh thấy đáy, bất quá rất để cho hai người kinh ngạc. Là đáy ao cuối cùng để đó một tòa ống ánh lam sắc thủy tinh băng quan. Tỏa ra ánh sáng dịu dịu, quan tài bên trong lẳng lặng nằm một vị nữ tử. Nữ nhân dáng người cách cổ quần dài trắng, thân thái nhỏ nhắn mềm mại. Chẳng qua là mặt nàng bị một cỗ sương mù bao phủ, lại xem không rõ ràng chân diện mục. Đây là ai a? Chẳng lẽ là Quý Yên Hành lão bà? Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc hỏi. Tần Dương lắc đầu, không biết, cảm giác hẳn không phải là. Ta nghe Chu Toàn Nhân bọn họ nói qua, Quý Yên đi thê tử tại hơn 200 tuổi liền qua đời, lúc ấy cũng đã hiện ra vẻ già nua, đoạn không có như vậy tuổi trẻ. Kỳ quái, cái này Quý Yên đi cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Hơn nữa người khác không gặp. Đồng Nhạc Nhạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lại không có đường, có chút bất đắc dĩ nói. Khanh khách, đúng lúc này, một đạo yêu mị tiếng cười bỗng nhiên tại động bên trong vang lên. Như quỷ mị thanh âm chuyển đến không có dấu hiệu nào. Đem Đồng Nhạc Nhạc cho giật mình. Ai, cho cô nãi nãi lăn ra đến, đừng giả thần giả quỷ. Đồng Nhạc Nhạc quát lớn nói. Bên cạnh Tần Dương hình như có cảm ứng, bỗng nhiên vung ra trường kiếm hướng về phía bên phải một đống quái thạch chém tới. Nhưng mà bay ra kiếm mang lại tốt tựa như đá chìm đáy biển. Biến mất không còn tăm hơi vô tung, chậm rãi, quái thạch bên trong hiện ra một bóng người. Chứng kiến người trước mặt, Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc tất cả đều ngây người, giống như xem mắt trợn tròn. Đối phương là một cái nam nhân, không đúng, phải nói là nữ nhân, cũng không đúng, tóm lại chính là bất nam bất nữ. Hắn dáng người cực kỳ nhọn mảnh, ăn mặc một bộ màu hồng váy dài, trần trụi ra da thịt trắng như tuyết như ngọc, hiện ra điểm điểm lộng lẫy, nhưng mà phía trước ngực lại vùng đất bằng phẳng, cái gì đều không có, một đôi ngẫu nhiên lộ ra chân, có chút to. Còn có chân mao, mặt khác hắn bộ mặt cũng rất kỳ quái. Một nửa trắng như tuyết như nữ nhân bộ mặt, mang theo từng tia yêu mị. Mà một nửa khác, lại chân thực là nam nhân bộ mặt, rất thô kệch, có chút hứa sợi dâu. Tần Dương triệt để mộng bức, hắn có thể cảm giác ra, trước mắt cái này không nam không nữ nhân yêu chính là Quý Yên đi. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà đem chính mình trở thành cái này quỷ bộ dáng. Thật tại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Hòe, bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên nhà, hơn nữa còn là thật nhà. Nàng chậm một hồi lâu, mới chỉ vào Quý Yên đi nói ra. Ngươi một cái bất nam bất nữ tử nhân yêu, mẹ ngươi tân tân khổ khổ cho ngươi một bộ túi da tốt. Ngươi lại nhất định phải nghịch thiên mà đi, buồn nôn chết cô nãi nãi ta. Khanh khách, nô gia xem ngươi là ghen ghét đi. Quý Yên đi nhếch lên lan hoa chỉ, nhẹ vỗ về cái miệng nhỏ nhắn vừa cười vừa nói. Cái này tư thái, đừng nói là Đồng Nhạc Nhạc kém chút lại nhà. Ngay cả Tần Dương đều dạ dày quay cuồng, khó chịu lợi hại, xin hỏi các hạ là Quý Yên đi, quý các chủ sao? Tần Dương nhàn nhạt hỏi, ma quỷ, biết ngươi còn hỏi. Quý Yên đi ném một cái vũ mị ánh mắt, mềm yếu nói ra, thanh âm hoàn toàn cùng nữ nhân một dạng, thậm chí so với bình thường nữ nhân càng mị, nếu như không xem người. Nhất định sẽ nhường một đám trạch nam phụng làm nữ thần. Tần Dương có hơi siết chặt nắm tay, nặn cờ rốp băng vang lên, một cỗ không thể chịu đựng nộ khí chạy trốn đến toàn thân mỗi một chỗ. Cái này CMN thật tích là buồn nôn a, gia hỏa này cuối cùng luyện cái gì tà công, làm sao liền trở thành bộ này giống như là bị quỷ nhật qua bộ dáng. Rất muốn cho nhét vào bồn cầu bên trong đi, thật tốt ngâm một chút. Quý Yên đi trên mặt hiển hiện một vòng u oán, có chút nhẹ buồn bực nói ra, các ngươi a, đến có chút quá sớm, lại nhiều các loại mấy ngày, nô gia liền có thể lấy hoàn toàn biến thành một cái nữ nhân. Đến lúc đó liền có thể lấy nghĩ biện pháp mở ra băng quan, dung hợp chân tiên thân thể. Các người phá hư nô gia chuyện tốt, thật đáng ghét, chân tiên thân thể. Tần Dương nhướng mày, ánh mắt theo bản năng rơi vào đáy ao cái kia nước bọt tinh băng quan. Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia trong quan tài nữ nhân, chính là chân tiên thân thể. Giống như biết Tần Dương nghi ngờ trong lòng, Quý Yên đi vung lên tóc dài, nhu tiếng giải thích nói, bộ kia băng quan là ta từ. Khát nước 3 ngày, chung được đến. Có thể đem bản thân hồn phách dung nhập chân tiên thân thể. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đến lúc đó như vận khí tốt, liền có thể trực tiếp đạt đến đại thừa cảnh giới viên mãn. Đối với về sau thành tiên cũng sẽ không có quá lớn trở ngại. Đáng tiếc a, băng quan chậm chạp mở không ra. Hơn nữa cái này chân tiên thân thể là một cái nữ nhân. Hại nô gia cũng muốn biến thành nữ nhân. Từ Dương truyền âm tài có thể. Bất quá nô gia phát hiện. Làm nữ nhân cũng rất tốt. Quý Yên đi đôi mắt lóe ra điểm điểm hào quang. Góc miệng nụ cười càng nồng đậm. Nghe được đối phương lời nói. Tần Dương cuối cùng là rõ ràng đối phương vì sao trở thành dạng này quỷ bộ dáng. Nguyên lai là vì dung hợp, chân tiên thân thể. Tần Dương cười lạnh nói. Xem ra chúng ta phá hủy ngươi kế hoạch. Là ý trời à, đừng nói ngươi biến thành nhân yêu. Ngươi coi như trở thành một đống. Ta như cũ đem ngươi cho bắt tới. Các ngươi cải biến không được cái gì. Nhiều lắm là chính là nhường nô gia dùng nhiều chút thời gian dung hợp chân tiên thân thể thôi. Quý Yên đi tự tin nói ra. Ngón tay dài nhọn ở giữa nhiều một đoàn tử sắc lôi điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.